Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1479, Đại La Thôn Thủ Lĩnh. Chú ý cái kia nhóm người, cẩn thận đừng để cho bọn họ liên hợp lại. Phía trước nhất người đội mũ rộng vành thủ lĩnh liếc mắt. Một cái ngũ tổ minh mọi người, đột nhiên nhẹ giọng lại nói. Đối với trong giới tông phái sự tình, bọn họ cũng không hiểu rõ, nhưng nếu là hai phe liên hợp lại, cũng là bọn hắn không thể không phòng chuẩn bị. Ha ha ha, vừa lúc đó, Huyền Âm lão tổ đột nhiên mở miệng nói chuyện, mấy vị đạo huynh, tại hạ ngũ tổ minh Lạc Thất Âm, nếu như ta không có đoán sai, ngày đó các ngươi bắt cần phải chính là cái này tiểu tử. Nhưng mà bị chính khí minh hỏng rồi chuyện tốt, còn hao tổn không ít nhân mã. Vừa vặn chúng ta ngũ tổ minh cùng chính khí minh cũng có cửu oán, không bằng chúng ta hai phe liên thủ cùng tiêu diệt bọn họ. Vì lấy thành ý, chúng ta ngũ tổ minh đi trước giết chết đối diện hơn 10 tên chính khí minh người. Nói xong lời cuối cùng, Huyền Âm lão tổ cười gằn ác độc. Lần này lời vừa nói ra, Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình vẫn không nói gì. Hậu phương chính khí minh mọi người nhất thời tất cả xôn xao. Các ngươi dám, không nói những cái khác, chúng ta trước hết giết các ngươi ngũ tổ minh người lót lưng. Một tên chính khí minh đệ tử kích động không thôi, hừ, có cái gì không dám. Mọi người nghe lão tổ hiệu lệnh, một hồi tựu đem chính khí minh người giết cho máu chảy thành sông. Đối diện, từng người ngũ tổ minh đệ tử cũng theo về sặc. Lạc Thất Âm người này cũng thật là giảo hoạt. Bất quá cứ như vậy nhưng là náo nhiệt. Vương Sung vẫn thờ ơ lạnh nhạt, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nguyên bản tình cảnh của hắn cực kỳ không ổn. Thế nhưng theo chính khí minh cùng ngũ tổ minh xuất hiện, hắn trái lại có một tuyến sinh cơ. Vương Sung lúc này cũng không nói chuyện, chỉ là đôi môi đóng chặt, yên lặng nhìn sự tiến triển của tình hình. Mà tự ở trong hang động một mảnh thời diểm hỗn loạn, trong chớp mắt, một cái u hồn giống như thanh âm tràn đầy châm chọc vang lên bên tai mọi người. Không dùng tranh, hôm nay các ngươi sở hữu người đều phải chết ở chỗ này. Âm thanh vừa ra, ào ào ào, trong thời gian ngắn, vô số bóng người từ trong hang động chen chúc mà ra. Này chút người mang trên mặt màu trắng mặt nạ, mặc trên người cùng người mặc áo đen rất tương tự áo bào đen. Chỉ là ở ống tay áo, cổ áo cùng với sau lưng áo khoác ngoài biên giới, toàn bộ thêu một tầng kim tuyến. Hơn nữa ở ngực của bọn hắn khẩu vị trí, có hình một vòng tròn âm dương vô cực đồ án, phía dưới dùng sợi vàng thêu hai chữ lớn, Đại La, là bọn hắn, chính khí minh cùng ngũ tổ minh người còn chưa phản ứng kịp. Thế nhưng Vương Sung nhìn thấy nhóm người này trên áo bào Đại La chữ, còn có cái kia âm dương vô cực đồ án, nhưng là mí mắt kinh hoàng, một chút tựu nhận ra được, này chút người trên ngực đồ án cùng hang động nơi Đại La Tiên cung thủ hộ giả trên áo bào tiêu chí hầu như giống như đúc. Chỉ có vài chỗ nhỏ bé sai biệt. Vương Sung cơ hồ là nháy mắt tự phân biệt ra thân phận của bọn họ. Chỉ là Vương Sung làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia chút ở Đại La Tiên trận bên trong điều khiển tất cả, sát hại lượng lớn tông phái võ giả bí ẩn thế lực, lại sẽ lấy phương thức như thế xuất hiện ở trước mặt mình. Ầm ầm ầm, những người khác còn chưa phản ứng kịp, ba tên người đội mũ rộng vành cùng với phía sau bọn họ đông đảo người mặc áo đen nhưng trong nháy mắt đổi sắc mặt, giống như là sói đói gặp phải mãnh hổ giống như, cấp tốc gom lại một đoàn, nhìn bốn phía xuất hiện những Đại La thôn kia người, từng cái như gặp đại địch, ao ao ao. Đầy đủ số lượng hàng trăm Đại La thôn người trong thời gian ngắn xuất hiện tại mọi người xung quanh. Mà mọi người ở đây ánh mắt bên trong đám người tách ra, một tên khí tức cường hãn, chút nào không thấp hơn Tịch Ly lão tổ, Huyền Âm lão tổ đám người, trái lại còn hơn bóng người đột nhiên bộc lộ tài năng. Đi lên phía trước, và những người khác bất đồng. Hắn trên người áo choàng trình màu trắng bạc, lồng ngực vẫn như cũ thêu thái cực, xem ra tản ra một luồng cao quý, trang nhã, đồng thời vô cùng mạnh mẽ khí tức. Hoàng Cân lực sĩ, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Tên kia trắng bạc trường bào đại la thôn thủ lĩnh, đột nhiên lên trước một bước mở miệng nói. Hắn mang trên mặt một tấm, xem ra vô cùng thần bí mặt nạ màu vàng kim, nhưng mặt nạ hạ phát ra nhưng là thanh âm của một cô gái. Nghe lên uy nghiêm mà lạnh lẽo, lộ ra một luồng cao cao tại thượng mùi vị. Ánh mắt của nàng như điện, rơi đang dẫn đầu tên kia người đội mũ rộng vành trên người. Một khẩu liền gọi phá tên của hắn. Khà, rốt cục nhìn thấy ngươi nhóm. Coi như là các ngươi bí ẩn hành tung, ngụy trang thành các loại thân phận, cuối cùng chung quy vẫn là muốn đích thân xuất hiện ở trước mặt ta. Cầm đầu người đội mũ rộng vành, đột nhiên mở miệng nói, xem ra không hoảng hốt chút nào. Bọn họ nhận thức, Vương Sung thờ ơ lạnh nhạt, nhìn trước mắt hai nhóm nhân mã, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không từ sâu sắc nhăn lại đầu lông mày, mắt tình hình trước mắt càng ngày càng khó bề phân biệt. Vương Dung vốn cho là ba tên người đội mũ rộng vành là hướng về phía mình tới. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không phải là hoàn toàn như vậy, mà những đại la kia bảo tàng thủ hộ giả, trước vì bảo vệ bảo tàng, thúc đẩy trận pháp không biết giết bao nhiêu người. Sau đó trong lòng đất trong hang động, lại có không ít nhân gian tiếp chết ở trong tay bọn họ. Vương Sung vốn cho là hai nhóm nhân mã nước sông không phạm giếng nước, là lẫn nhau không nhận biết. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải như vậy. Bọn họ lại đã sớm nhận thức. Tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Sung trong lòng liên tiếp, từ mắt tình hình trước mắt đến nhìn, này chút đại la bảo tàng thủ hộ giả cùng với nói là vì mình một nhóm người xuất hiện. Chẳng bằng nói, bọn họ càng thêm là vì những người mặc áo đen kia mà xuất hiện. Bởi vì Vương Sung bén nhạy chú ý tới, tên kia đại la bảo tàng thủ hộ giả thủ lĩnh mới vừa vào đến. Ánh mắt tựu rơi xuống ba tên người đội mũ rộng vành trên người. Hết sức hiển nhiên, đây mới là bọn họ mục tiêu chủ yếu. Người mặc áo đen sau lưng là thiên thần tổ chức. Chẳng lẽ nói... Này chút đại la bảo tàng thủ hộ giả cũng có bí ẩn gì hay sao? Không, cần phải nói chính xác hơn, là đại la tiên quân, bởi vì nơi này hết thảy tất cả, đều là mở đầu ở đại la tiên quân. Vương Sung trong lòng âm thầm nói, hắn liền nghĩ tới chính mình ở đại la tiên trận bên trong thấy cái kia đặc biệt mạt thế phù hiệu. Trong lòng hắn đột nhiên có loại cảm giác mãnh liệt. Trước mắt này chẳng nhìn như đơn giản tầm bảo lữ trình. Sau đó e sợ còn ẩn giấu đi khó có thể tưởng tượng to lớn bí ẩn. Mà vị kia ngàn năm trước đại la tiên quân, chỉ sợ còn có rất rất nhiều. Trong giới tông phái không biết bí mật, Vương Sung có thể cảm giác được này chút. Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình, còn có Huyền Âm lão tổ, Vạn Quỷ lão tổ, Cốt Ma lão tổ. Cùng với Tịch Ly lão tổ bọn họ lại làm sao cảm giác không tới. Trước tiên chớ lộn xộn, nhìn kỹ hắn nói, Cốt Ma lão tổ trong mắt ánh sáng biến ảo. Đột nhiên sử dụng truyền âm nhập mật, ở Huyền Âm, Vạn Quỷ hai người bên tai thấp giọng nói. Mà một bên khác, Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình chỉ là liếc nhìn nhau. Trao đổi một cái ánh mắt. Liền song song nhìn về phía hai nhóm nhân mã, không nói lời nào, nhiều năm hiểu ngầm, đã làm cho hai vị này chính đạo người đứng đầu chỉ cần một cái ánh mắt, là có thể dễ dàng rõ ràng ý của đối phương, không đề cập tới lúc này đã bất chi bất giác bị biên giới hóa, bị trở thành khách xem chính khí minh cùng ngũ tổ minh, còn có Vương Sung đám người. Vào giờ phút này, người mặc áo đen cùng cuối cùng xuất hiện đại la thôn người đã thành toàn trường tiêu điểm. Những người này không đơn giản. Đây là mọi người lúc này trong lòng chung cảm giác. Trong lòng mọi người đều có một loại cảm giác. Này chàng đại la bảo tàng tìm kiếm Lữ Trình. Hậu trường e sợ còn ẩn giấu đi to lớn bí mật. Ra không xuất hiện đã không quá quan trọng. Bởi vì các ngươi đã định trước phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Các ngươi khởi động những tông phái kia võ giả làm vì là trước ngựa của các ngươi tốt. Không phải là vì lợi dụng bọn họ tìm hiểu của chúng ta hư thực. Thay các ngươi chịu chết. Đồng thời cướp giật tiên quân còn để lại bảo vật sao? Cầm đầu đại la thủ lĩnh nói. Vù, nghe được lời nói này. Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình, Huyền Âm Lão Tổ, Cốt Ma Lão Tổ, Vạn Quỷ Lão Tổ cùng với Vương Sung bên cạnh Tịch Ly Lão Tổ. Đều là cả người chấn động. Trong mắt đột ngột xẹt qua một tia sáng sắc bén. Minh chủ, một thanh âm vang lên. Tư Không Nguyên Giáp nghĩ tới điều gì? Lên trước hai bước đi tới Tống Nguyên Nhất bên người muốn nói cái gì? Thế nhưng vừa mới mở miệng đã bị Tống Nguyên Nhất cắt đứt. Đừng nói trước, yên lặng xem biến đổi. Tống Nguyên Nhất nói, cơ hồ là bản năng. Tống Nguyên Nhất lập tức từ hai người nói chuyện bên trong nhạy cảm đã nhận ra một vài thứ. Này chàng thám hiểm trong quá trình. Tựa hồ còn ẩn giấu đi bọn họ những tông phái này thủ lĩnh không biết bí mật. Chỉ từ tên kia đại la thủ hộ giả đến nhìn. Bọn họ tựa hồ là bị người lợi dụng. Lão Ngũ, sự tình xem ra có gì đó không đúng. Cùng lúc đó, một bên khác vẫn trầm mặc. Không nói lời nào, Vạn Quỷ Lão Tổ cũng lên tiếng. Huyền Âm Lão Tổ gật gật đầu. Thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Chúng ta ở trong giới tông phái đều là thành danh mấy chục năm danh túc. Thiên hạ cao thủ rất ít có chúng ta không biết. Thế nhưng trước đó, căn bản chưa từng nghe nói còn có hai cỗ thế lực này. Nếu như là giống như vô danh tiểu tốt cũng cho qua. Nhưng là bọn hắn từng cái đều không phải là kẻ vớ vẩn. Trình độ nào đó tới nói, so với chúng ta loại này hai đạo chính tà tông phái còn lợi hại hơn. Tình huống bình thường hả? Cái này căn bản không khả năng. Trước tiên chớ kinh động bọn họ. Yên lặng xem biến đổi. Thuận tiện tra một chút lai lịch của bọn họ. Thế lực khổng lồ như thế. Rồi lại căn bản không có ai biết lai lịch của bọn họ. Này thực tại để người bất an. Huyền Âm Lão Tổ mấy câu nói. Cũng nói ra những người khác bất an trong lòng. Này chút người ẩn giấu quá sâu. Sâu đến làm cho tất cả mọi người bất an. Mà một bên khác, hai nhóm nhân mã hiển nhiên đã không nhìn thấy Vương Sung. Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm Lão Tổ chờ một đám trong giới tông phái người. Song phương trong mắt chỉ còn lại đối phương. Cho tới những người khác, chỉ là không quá quan trọng, chịu ảnh hưởng, tạp ngư, mà thôi. Khà khà, không làm như vậy, như thế nào dẫn các ngươi đi ra? Nhiều năm như vậy, các ngươi trốn trốn tránh tránh, lại như trong cống con chuột một dạng, lại buồn nôn lại đáng ghét, dùng chút thủ đoạn nhỏ không phải là rất bình thường sao? Cầm đầu người đội mũ rộng vành cười nham hiểm đạo. Xem ra hoàn toàn có trông cậy không sợ. Đê tiện, không có có ngoài ý muốn. Cái kia chút giả bản đồ kho báu cũng là các ngươi chế tác. Vì chính là đem những tông phái kia võ giả toàn bộ hấp dẫn tới đây thay các ngươi bán mạng. Loại thủ đoạn này các ngươi dùng một lần lại một lần. Trong mấy trăm năm chưa bao giờ từng đứt đoạn. Thực sự là vô liêm sỉ đến cực điểm. Đối diện, một vị đại la trưởng lão chỉ vào ba tên người đội mũ rộng vành. Không nhịn được lớn tiếng hét lớn. Oanh, lời nói này vừa ra. Tên quần áo đen kia còn không nói gì. Đối diện chính khí minh, ngũ tổ minh, bao quát Vương Sung cùng Tịch Ly lão tổ ở bên trong. Dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới cái kia chút giả đại la tiên công bản đồ kho báu. Lại là bọn họ chế luyện. Vương Sung trong mắt lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc vẻ mặt.